Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1038, hai cánh cửa lựa chọn. Táng kiếm tu du liên màu xanh ra trời cửa hang vẫn đang không ngừng hấp thu S. Một cái hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện, để cho An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê cũng sắc mặt đại biến. Chúng ta mặt đang co giúp lại. Lam Tiểu Nghê trợn to đôi mắt đẹp, vẫy đuôi một cái, yên lặng bay về phía trời cao. Bản năng vậy xa cách mặt đất, này sợ là một cái giả mặt đất. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Mặt đất lấy màu xanh ra trời cửa hang làm trung tâm không ngừng co giúp lại không thấy. Thật giống như cả thế giới đều phải coi đây là trung tâm thu nhỏ lại. Về phần biến mất vật chất đi nơi nào, An Lâm cũng không biết. Duy nhất đáng giá vui vẻ yên tâm là xen vào ở trên mặt đất tử kiếm không phải là giả. Theo đại địa thu nhỏ lại, toàn bộ không gian thật giống như cũng dần dần thu nhỏ lại. An Lâm tựa hồ có thể thấy tối tăm mờ mịt giới hạn, chính nhanh chóng hướng chính mình nghiền ép tới, thật giống như bọc sinh linh giới hạn cái lồng, không ngừng co giúp lại, cuối cùng đem sinh linh đè nát. Toàn bộ tử kiếm bị hấp thu xong, An Lâm nhanh chóng đem táng kiếm tu du liên thu hồi, thả ra thần hỏa cùng thánh hỏa hướng bên bờ đụng đi. Lam Tiểu Nghê sắc mặt trắng bệch, bị dọa sợ đến triệu hoán to lớn đợt sóng đánh về phía co giúp lại bên bờ. Kết quả sóng lớn đánh vào ở An Lâm thần hỏa thượng, bị bốc hơi thành hơi nước, An Lâm thần hỏa cũng vì vậy bị suy yếu mấy thành nhiệt độ. An Lâm, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, nếu không phải ngươi không thể chết được, ta tuyệt đối với hiện tại liền đem ngươi từ nơi này ném ra ngoài. An Lâm rất nghiêm túc nói. Lam Tiểu Nghê xấu hổ cúi thấp đầu, lã chã trực khóc, co giúp lại giới hạn cùng ngọn lửa va chạm, ngay lập tức đem ngọn lửa va nát. Mạnh như vậy, An Lâm hít vào một hơi, hắn đang muốn dùng được Hắc Minh nguyên khí, liều mạng một lần, không gian biên giới liền hoàn toàn co giúp lại thành nguyên điểm. Cắn nuốt hắn và Lam Tiểu Nghê thân hình, lại vừa là một trận để cho nhân hoa mắt dịch chuyển không gian. An Lâm lần nữa mở hai mắt ra, phát hiện mình đã tới một cái bịt kín hành lang. Hành lang tương đối rộng, từ màu xanh gạch đá xây thành, vô số màu u lam ánh nến ở hành lang hai bên chiếu sáng. Từng cái thần thái khác nhau ngư nhân pho tượng cùng thiên quy tộc pho tượng đứng lặng ở hai bên. Những thứ kia pho tượng biểu tình hoặc mỉm cười, hoặc cười to, hoặc sợ hãi, hoặc vặn vẹo, có cười phúc độ cực lớn, miệng cũng liệt đến lỗ tai. Ngược lại nhìn cũng phi thường cay con mắt, phong bế, u tĩnh, quỷ dị, kinh khủng, nào đó bầu không khí ở lan tràn, làm Tiểu Nghê thấy những người cá kia pho tượng, phản ứng càng kịch liệt, hô hấp cũng trở nên dồn dập, yên lặng hướng An Lâm trên người dựa vào. An Lâm hơi không kiên nhẫn nói, cách ta xa một chút, ngươi hải sản vị quá đậm. Lam Tiểu Nghê thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra. Giận dữ đến cải chính nói, đây không phải là hải sản vị, là mùi thơm cơ thể. Mùi thơm cơ thể à, hiểu không? Ta đây loại mê người hương thơm, ngươi làm sao biết dùng hải sản loại này vụng về hình dung từ. Cao quý nhân ngư công chúa cũng không nhịn được nữa, lần đầu tiên đỗi nổi lên An Lâm, xem thường nàng có thể. Nhưng là tại sao có thể làm nhục nàng hương thơm? An Lâm đảo không có tức giận, chỉ là tò mò nói. Nhưng là, người cũng cảm giác ăn thật ngon biển khơi thơm tho. Không phải là hải sản vị sao? Lam Tiểu Nghê giận đến răng phát run. Đột nhiên, nàng thật giống như chú ý tới một cái mấu chốt từ. Lại không nhịn được liền lùi lại mấy bước. Nghẹn ngào gào lên đứng lên. A. Không cho phép người động ý nghĩ thế này. Mặc dù ta rất xinh đẹp, nhưng không thể ăn. An Lâm mặt đầy mê mang mà nhìn Lam Tiểu Nghê. Làm sao lại nói lời như vậy rồi hả? Nhất kinh nhất xạ, bất minh sở dĩ, nữ nhân này sợ không phải có khuyết điểm. Hắn còn không có chú ý tới. Dùng hải sản vị hình dung Lam Tiểu Nghê. Đối với vị này người đáng thương ngư công chúa tâm linh. Tạo thành bao lớn đánh vào cùng tổn thương. Lam Tiểu Nghê cảm thấy An Lâm dùng hải sản vị hình dung nàng. Chính là muốn ăn nàng. An Lâm lắc đầu một cái. Tiếp tục hướng hành lang phía trước đi tới. Hắn cũng sờ một chút những thứ kia pho tượng. Dùng đúc bằng đồng thành. Không có gì đặc biệt. Cái này làm cho hắn chặt đứt đem pho tượng cũng ôm đi tâm tư. Không thể nhãn quá nhổ lông a. Như vậy sẽ cho cổ mộ chủ nhân lưu lại ấn tượng xấu. Đem tốt nhất bảo vật mang đi liền có thể. Hai người đi rồi không bao lâu. Liền đi đến cuối con đường. Ở hình một vòng tròn bên trong mật thất. Có hai miếng đóng chặt lại môn. Một cái chìa khóa. Một người trong đó môn trên tấm bảng viết cổ mộ bảo tàng. Một cái khác môn trên viết chủng tộc bí mật. Rất rõ ràng. Hai cái không cùng đường tuyến chỉ có thể chọn một cái. Lam Tiểu Nghê thấy chủng tộc bí mật cánh cửa kia. Hai tròng mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên. Nàng chưa bao giờ quên chính mình sứ mệnh. Là linh ngư tộc tương lai mà chiến đấu. Rất hiển nhiên. Cái kia chủng tộc bí mật đại môn. Có quyết định linh ngư tộc tương lai tin tức. Lam Tiểu Nghê đi về phía chiếc chìa khóa đó. Đem chặt nắm chặt trong tay, nhìn về viết, chủng tộc bí mật, đại môn, thật giống như nhìn một cánh hy vọng cửa, nàng chậm rãi đi về phía đại môn, sau đó trắng như tuyết bả vai liền bị một bàn tay thật chặt đè xuống. Này, đi đến nơi đâu đây? Phương hướng sai lầm rồi, một tiếng chững chạc lại mang theo thật sâu uy nghiêm thanh âm. Đột nhiên từ phía sau truyền tới. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại run lên, khó khăn xoay người lại, cùng cái ánh mắt kia trung lộ ra không nghi ngờ gì nữa nam tử nhìn nhau. Có thể, nhưng là, bảo tàng có thể lại tìm, một chủng tộc tương lai mới là trọng yếu nhất. Lam Tiểu Nghê dựa vào lý lẽ biện luận, nói ra những lời này lúc, đã hao phí nàng không ít dũng khí, nghe vậy An Lâm nhưng là cười ha ha. Các ngươi chủng tộc tương lai, theo ta có quan hệ, ta chỉ muốn thu bảo vật giấu a. Lam Tiểu Nghê trợn to hai tròng mắt, mặt đầy khó tin nói, ngươi, chẳng nhẽ cổ tự không có cùng ngươi ước định cái gì không? Nó chẳng nhẽ không có cần yêu cầu ngươi mang về thiên quy tộc bí mật sao? Cổ tự nhưng là tự mình hộ tống An Lâm đi tới nơi này. Phải nói hai người không có đạt thành hiệp nghị gì. Lam Tiểu Nghê là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có hiệp nghị à, nó gọi ta tiến vào cổ mộ sau. Đem toàn bộ tiện nghi cũng chiếm xong. Sau đó, nếu như gặp phải cái gì xem không hiểu tin tức. Lại thuận tiện vỗ xuống tới mang trở về được. An Lâm mặt đầy không có vấn đề nói. Lam Tiểu Nghê kinh hãi. Thật hạnh phúc yêu cầu. Hai người to lớn tương phản để cho Lam Tiểu Nghê thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng là gánh vác nhất tộc trách nhiệm nặng nề tới. Nhưng An Lâm nhưng là mò tiền tới. Nhưng là nàng làm sao có thể buông tha. Vì nhất tộc tương lai mà chiến đấu. Vốn chính là một loại vinh dự. Nàng không sẽ được mà lùi bước. An Lâm chỉ cổ mộ bảo tàng cánh cửa kia. Nghiêm nghị hạ lệnh. Nhanh. Cầm chìa khóa, liền cho ta đi mở cửa. Phải, Lam Tiểu Nghê nhu thuận gật đầu. Đi tới cổ mộ bảo tàng cánh cửa kia. Dùng chìa khóa mở ra. An Lâm thực lực quá mạnh mẽ. Cứng rắn đỗi không phải là một lý trí cách làm. Nàng được nhẫn nhục phụ trọng. Hai người vào cửa, dọc theo một cái hành lang hẹp đi trước. Rất nhanh thì ra hành lang. Đi tới một cái cực kỳ rộng rãi địa vực, một cái cao ngàn trượng linh ngư tộc nam tử pho tượng đứng lặng ở trung ương nhất. Nó mặt mũi tuấn mỹ, tóc dài quan thùy tới bên hông, trong tay nắm một thanh chế tạo tinh mỹ trường trường, hai người tới rộng rãi không gian sau. Pho tượng hai con ngươi đột nhiên chuyển động, thẳng tắp nhìn chằm chằm An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê, một loại bị một cổ lực lượng nhìn chằm chằm cảm giác. An Lâm trong lòng chợt căng thẳng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục